kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Kẻ chết thay, 131 đến 135 chỉ là hẹn giờ đăng chương. Trưa chiều có tiếp, Hân Vũ, có thể nghe được sao? Hân Vũ, tiếp lấy Tô Đại Nhiên xuất ra chớ chú oa oa bắt đầu liên hệ Hân Vũ. Chỉ chốc lát sau, liền liên lạc với Hân Vũ. Lão sư, Hân Vũ, ngươi bây giờ đi trạm xe buýt, nhìn có hay không 375 đường ca đêm xe buýt. Nếu như gặp, thì mang theo Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đi Silent Hill mượn quái vật. Nói cho Alessa, ta nơi đây gặp phải phiền toái. Nói không chừng sẽ gặp phải đại hung. Để cho nàng an bài cường đại quái vật tới trợ giúp. Địa điểm ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Tài xế biết, người nói tên của ta là được. Còn có, nếu như các ngươi đến rồi, đang ở cửa tiểu khu chờ ta thông báo. Không nên khinh cử vọng động. Đã biết, lão sư, Tô Đại Nhiên đây cũng tính là phòng ngừa chu đáo. Hắn rất sợ búa rìu tứ huynh đệ đi lái xe. Không ở nhà, sở dĩ hai tay chuẩn bị. Có ở đây không kinh động đại hung điều kiện tiên quyết. Tìm được tiểu cô nương. Hoàn thành ủy thác nhiệm vụ không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng nếu là kinh động đại hung, như vậy thì phải dựa vào ngoại viện tới áp chế. Bởi vì, đầu mối chính nhiệm vụ không hoàn thành, Tô Đại Nhiên liền không cách nào cách khai dương làm vinh dự nói tiểu khu kết quả tốt nhất cùng xấu. Nhất không ba kết quả đã sắp xếp xong xuôi. Kế tiếp thì nhìn Thương Thiên làm hết sức mình. Bất quá, Tô Đại Nhiên cũng không khỏi không may mắn. May mắn nơi này là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Có 375 đường trạm xe buýt. Nếu như địa phương khác, Hân Vũ các nàng nghĩ đến đều tới không được. Nhớ kỹ búa rìu nói ánh mặt trời đại đạo mỗi tòa nhà đều có lầu trường. Tìm được lâu chủ, làm cho hắn liên hệ từng cái nghiệp chủ giúp ta tìm tìm. Tô Đại Nhiên bàn tính một chút. Chính mình bách quỷ vực chung có hơn 100 cái quỷ. Nếu như toàn bộ thả ra ngoài, đích xác có thể thuận tiện rất nhiều. Nhưng là đã biết cái tiểu khu này có đại hung, sở dĩ thà rằng phiền toái một chút, cũng phải bảo thủ một ít. Đem bức ảnh tiểu cô nương nhớ kỹ phía sau. Tô Đại Nhiên đẩy cửa phòng ra trống trải lối đi nhỏ. Đèn chợt ẩn vụt sáng. Hai bên tường ra rất nhiều nơi đều bóc ra xem ra. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu vẫn là một năm đầu tương đối lâu ra trẻ khu. Như đã nói qua, tuy là năm tháng có hơi lâu, thế nhưng nên có đều có. Tỉ như thang máy, đang ở vận chuyển bình thường chung. Không đến mức làm cho Tô Đại Nhiên qua lại leo thang lầu, xem trước một chút nhà hàng xóm. Thuận tiện hỏi thăm một chút số 2 lầu lầu trưởng ở nơi nào. Tô Đại Nhiên gõ nhà hàng xóm cửa. Rầm rầm rầm tiếng đập cửa gõ hơn nửa ngày. Bên trong đều không thanh âm. Chẳng lẽ không có ai? Đang ở Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm lúc. Một tiếng kẽo kẹt phòng cửa tự động mở ra. Bên trong đen kịt một màu. Chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Rảo bước tiến lên cửa phòng trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên cảm giác có vật gì nằm ở chính mình lưng bên trên. Cái kia băng lãnh thấu xương cảm giác. Có loại vô cùng mãnh liệt cảm giác quen thuộc Đại Nhiên ca. Là ngươi. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Bên tai truyền đến hết sức quen thuộc thanh âm. Hình như là chính mình một cái nào đó người quen. Nhưng tỉ mỉ nghĩ. Cũng không nhớ ra được. Sau đó thanh âm lạnh như băng xuất hiện, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, không nên quay đầu lại, ngàn vạn lần không nên quay đầu, gợi ý, nếu như trái với, người có thể sẽ chết, phát sóng trực tiếp giữa khán giả từng cái kinh hô lên, con bà nó. Đó không phải là kẻ chết thay sao? Nhớ kỹ Đại Nhiên ca đệ nhất cái gặp quỷ chính là kẻ chết thay. Người vừa nói như vậy, ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Mới vừa nhà kia cấu tạo, có điểm giống Đại Nhiên ca lần đầu tiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới phát sóng trực tiếp. T, người vừa nói như vậy, hình như là thực sự, chẳng lẽ là tương đương thăm lại chốn xưa. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả chỉ biết là nơi đây gọi ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, là đã biết có đại hung địa phương. nhưng không nghĩ đến Tô Đại Nhiên lần đầu tiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới địa phương. Chính là chỗ này, có thể là, lần trước Tô Đại Nhiên chỉ ở lầu số 6 đấu đá lung tung. Không có ra lầu, cũng không có đi nhiều lắm gian phòng duyên cớ. Kẻ chết thay, Tô Đại Nhiên cũng nghĩ đến chính mình lần đầu tiên gặp phải quỷ chính là kẻ chết. Thay nhưng lúc đó khẩn trương thái quá, tiến nhập căng thẳng phản ứng. Sở dĩ Tô Đại Nhiên đến bây giờ đều không biết kẻ chết thay là bộ dáng gì. Dù sao cũng là mới gặp gỡ quỷ, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Bây giờ đã trải qua nhiều như vậy phó bản, gặp qua nhiều như vậy quỷ, nhưng lại trở thành tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng. Tô Đại Nhiên đã không có ban đầu cái loại này lòng khẩn trương sửa lại. Hắn vững vàng đi vào bên trong phòng, dự định bật đèn đè ép vài cái. Đèn phá hư, vì vậy Tô Đại Nhiên liền mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Bên tai âm thanh quen thuộc đó, theo kim mang thiểm thước, đột nhiên đình chỉ, tiếp lấy, siêu siêu siêu, một con lại một con quỷ từ Tô Đại Nhiên lưng bò ra. Nhìn một cái, có hơn mấy chục chỉ, hầu như đứng đầy toàn bộ phòng khách, đầu là không có khả năng chuyển, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại. Vì vậy, Tô Đại Nhiên cái tay thứ ba từ lưng xông ra, một bả nắm kẻ chết thay đầu, đem vô tới. Lần này Tô Đại Nhiên rốt cuộc thấy rõ kẻ chết thay bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn mặc dù là một hình người, đã có một tấm nứt da miệng to như chậu máu toàn thân quang ngốc ngốc. Cánh tay dài đặc biệt, thân thể cực kỳ gầy nhom lúc này nó, liền thân thể co do, cả người run, nó làm sao có thể biết. Thoạt nhìn một cái phi thường khôi ngô nam nhân, phía sau đột nhiên toát ra hiện tới nhiều như vậy quỷ. Hơn nữa, người đàn ông này phía sau lại còn có thể vươn điều thứ ba cánh tay. Đến cùng ai mới là quỷ a? Nhất là nam nhân cặp kia không hề sinh cơ hai mắt, nhìn lâu phảng phất có thể chứng kiến bên trong lăn lộn ngập trời hắc hải. Lúc này cái này kinh khủng nam nhân, liền nhận chân chân, tỉ mỉ quan sát cùng với chính mình. Loại cảm giác này, coi như là quỷ đều gánh không được tên gọi là gì. Tô Đại Nhiên hai chân chéo nguẩy, ngồi ở trên ghế salon. Hai bên đồng loạt đứng mười mấy con quỷ. Những quỷ này đều rất không phải hữu hảo nhìn chằm chằm kẻ chết thay. 350 kẻ chết thay quỳ ghé vào Tô Đại Nhiên trước mặt. Cả người không ngừng run. Thay, kẻ chết thay, ta hỏi ngươi tên của mình. Tô Đại Nhiên khóe mắt nhíu một cái. Sợ kẻ chết thay vội vàng hô. Đại ca, ta thực sự gọi kẻ chết thay. Lúc còn sống ký ức đều biến mất, chỉ có thay thế người khác phía sau, lúc còn sống ký ức mới có thể khôi phục. Kẻ chết thay vội vàng hô. Cái trán hiện đầy dày đặc huyết châu. Thì ra là thế. Tô Đại Nhiên gật đầu. Tiếp tục hỏi, ngươi là cái này nhà được khách. Kẻ chết thay liền vội vàng gật đầu, ta rất ít về nhà. Bình thường đều ở đây thang lầu, thang máy hoặc là hắc ám lối đi nhỏ công tác. Cách vách tiểu cô nương ngươi biết sao? Nhận thức, kẻ chết thay liền vội vàng gật đầu. Nó nói cho Tô Đại Nhiên, cách vách tiểu cô nương so với nó còn phải sớm hơn vào ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Nghe nói là lầu trưởng thu nuôi, gọi là mân côi, nàng đặc biệt nhát gan, ít xuất môn, ngẫu nhiên lầu trưởng sẽ đi gặp nhìn nàng. Mân côi, tên này có điểm đặc sắc a. Hoa hồng lai lịch. Kẻ chết thay không biết, ngược lại lầu trưởng căn dặn tất cả nghiệp chủ, không muốn cho mân côi nghĩ cách, thế nhưng có thể ở tại ánh mặt trời đại đạo tiểu khu nghiệp chủ thật không đơn giản. Tuy là bị cảnh cáo không nên đánh hoa hồng chú ý, thế nhưng bọn họ ngẫu nhiên đều sẽ lấy hù dọa mân côi làm vui. Phía trước cái kia thủy quỷ liền định ở mân côi lúc rửa mặt hù dọa nàng. Kết quả gặp Tô Đại Nhiên, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.